người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 82, chỉ nấu cho ta ăn. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn gọi bọn họ về nhà ăn cơm, vẫn đúng là đã sớm chuẩn bị, không phải khoác lác, càng không phải lấy ăn cơm vì là cớ khuyên Cani ở thời gian ngắn nhất làm một bữa tối, đơn giản, nhưng phong phú. Quan tham mưu A chuyển trương bàn ăn, đặt ở bên ngoài lều lớn, hoàng hôn ánh tà dương, bữa tối ngoài trời. Bởi vì lo lắng cho hắn đối diện gia súc lại đột nhiên làm kỳ tập cái gì, vì lẽ đó vẫn là vừa ăn một bên quan sát động tĩnh bên ngoài được rồi, nếu như đối diện một đôi, bọn họ lập tức liền có thể nhanh nhất phản ứng lên. Blake cũng mệt mỏi, ngồi vào bên cạnh bàn liền cũng không ngồi thẳng lên, khuỷu tay nâng má phải, như chim nghỉ ngơi trên cành cây. Tiêu Tiễn đem kiệt tác đã bưng lên, chân hai con dê nướng, một tô canh rau dại thịt bò, dùng nồi đất nấu một nồi cơm thơm ngát. Phụ thân Tiêu Tiễn là vị đại mỹ thực gia trung ngoại mỹ thực đều thông, ông bởi vì thương yêu thê tử, vì lẽ đó tự mình xuống bếp làm việc nhà món ăn thì thường thường sẽ làm cơm tàu, đến bồi thê tử diễn viên của mình. Tiêu Tiễn cũng là vô hình chịu ảnh hưởng, khẩu vị của mình càng kiểu Trung Quốc, nấu đồ liền thuận lợi làm cơm tàu. Blake không khỏi sáng mắt lên, cảm thấy mệt mỏi quét một cái sạch sành xanh. Coi như không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, sống hoặc chết nhưng vẫn như cũ phải hưởng thụ đêm nay. Tiêu Tiễn một vừa giới thiệu, đùi dê là bên trong tìm phòng ăn bếp thấy, rất tươi, hơn nữa dễ dàng làm, rau dại là ta vừa tự mình đi đào mấy viên, đùi dê nướng nhiều mỡ, cơm tẻ chính là hạt thóc các ngươi mới thu, quả nhiên làm quý chính là ăn ngon. Blake con mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tiêu bếp trưởng, đầy hứng thú. Nghe y giải thích, Tiêu Tiễn lúc nói đến mỹ thực cả người như phát sáng, phía sau y liền trời hồng hà cùng mây lửa đều ảm đạm phai mờ. Người biết không, cơm tẻ dùng nồi đất nấu lên mùi vị sẽ đặc biệt ngon, hơn nữa hạt to chắc. Bởi vì gạo chất lỏng không có đổ vào, lý do sẽ càng có cơm tẻ nguyên tác hương. Quan tham mưu A vốn là có chút xem thường Tiêu Tiễn, nhưng hiện tại phát hiện hàng này biết nấu ăn ngon, tuy rằng vừa bắt đầu cảm thấy nhân loại này quá kỳ quái, ăn sống không phải càng tốt sao, hà tất phiền toái như vậy, nhưng hiện tại một bưng lên, sắc hương vị đều đẹp, đồ ăn chín đặc hữu hương vị câu dẫn cho hắn đều chảy nước miếng, hắn rốt cục cảm thấy nhân loại này có chút tác dụng. Ít nhất y là một đầu bếp giỏi. Blake gật đầu khen ngợi, yêu nhã cầm lấy đùi dê liền bắt đầu ăn. Tiêu Tiễn như vợ hiền dâu đàm, nhìn người yêu dấu ăn, đặc biệt có cảm giác thành công, cũng ngồi vào bên cạnh Blake cắt ra cái kia đùi dê, phóng tới một bàn khác, đối với quan tham mưu A nói. Ta sức ăn nhỏ, ăn không hết toàn bộ đùi dê, một nửa phân ngươi đi. Quan tham mưu A trợn mắt lên, xoa xoa tay liền muốn tới lấy một nửa đùi dê thơm ngát. Không ngờ, Blake ánh mắt như lưỡi dao liền đem hắn. Uy hiếp rừng, Blake lấy một nửa đùi dê không chút khách khí, cướp đoạt, đến trong dĩa của mình, đối với Tiêu Tiễn nói. Người ăn không hết ta giúp người ăn, quan tham mưu A có thể đi ăn căng tin. Quan tham mưu A oan ức, bắt đầu rảo ngón tay, quan trên ngài quá ác liệt, đùi dê của ta, trả lại cho ta, chấm, Tiêu Tiễn cười hắc hắc một tiếng, cảm thấy Blake cũng có thời khắc hẹp hòi như vậy, thực sự là quá thú vị. Ăn đùi dê có chút đầy mỡ, thử canh rau dại đi. Góc truyện audio.com. Blake uống một hớp, cảm thấy mùi vị hơi đắng, hơn nữa có một loại mùi thơm kỳ dị, uống vào tuy rằng nhíu mày một cái, nhưng nuốt vào bên trong lại cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, lại đón lấy, hắn cảm thấy rau dại này xác thực là thứ tốt giải đầy mỡ, tuy rằng hắn rất ít ăn rau, có điều mùi vị này thực tốt, hắn cũng uống xong một chén nhỏ. Chén một nửa chân dê nướng, ăn một nồi cơm, lại uống canh rau dại, thỏa mãn. Lại nâng lên khuỷu tay nâng mặt bắt đầu tiêu hóa, ánh mắt nhu tình mà nhìn Tiêu Tiễn nhai kỹ nuốt chậm. Quân nhân ăn cơm cũng giảng hiệu suất, hết thảy quân nhân ăn cơm đều là gió cuốn mây tan. Mà Tiêu Tiễn là một mỹ thực gia, uống hớp rượu đỏ còn muốn dùng đầu lưỡi quấy nhiễu ba cái, sẽ không giống chư bát giới ăn nhâm sâm. Blake ăn xong ba phần, Tiêu Tiễn còn vừa mới bắt đầu. Đến uống trà lúa mạch có thể trợ tiêu hóa. Tiêu Tiễn cầm ấm trà lại, đổ ra chất lỏng đen thùi lùi. Blake tò mò uống một hớp, híp mắt nói, có chút hồ vị, đó là mạch hương, không có cà phê díu, đó là lúa mạch đặc hữu, phúc hậu, chất phác, nguyên tác vị, Blake không biết hóa ra lúa mạch cũng có thể sinh ra. Phúc hậu, vị, thật thần kỳ, quan tham mưu A tiếp tục ở một bên mong chờ chép chép miệng. Tiêu Tiễn không hợp mắt, rót một chén đưa cho hắn, nhét ở trong tay hắn nói. Ngươi nếm thử, quan tham mưu A chảy nước miếng nửa ngày coi như là một ly trà lúa mạch cũng là tốt, liền nước mắt hoa hoa. Thưởng thức một hồi, trong lỗ mũi tràn đầy hương vị lúa mạch hắn đại tán. Quá ngon, Tiêu Tiễn vui mừng mà nói. Cái này rất dễ dàng, nếu như uống ngon, sau này ta nấu nhiều một chút, mỗi người lính cái gì cũng được chia sẻ đến. Vừa khỏe mạnh vừa tiêu cơm, quan tham mưu A vui vẻ lắc lư. Gật gù Tâm nói nếu như đùi dê cũng một người một cái là tốt rồi, hơn chân dê nướng này nghe vẫn đúng là so với thịt tươi ngon hơn rồi. Quan Trên cắn lên thật hấp dẫn, dáng vẻ ăn thật ngon, hoàn mỹ không ngờ Blake rốt cục sinh khí. Nhẹ vỗ bàn, lấy khẩu khí mệnh lệnh nói. Không được Tiêu Tiễn chỉ nấu cho ta ăn, y lại không phải đầu bếp trong quân, vì cái lông gì phục vụ cho những tên lính kia. Hắn thích nhất bữa tối, chỉ thuộc về hắn mới không cùng người khác chia sẻ coi như là bộ hạ cũng không được. Quan Tham Mưu A cùng Tiêu Tiễn nghe được như thế, hoa lệ. Quýnh đến, Blake bên này ăn thịt dê thịt bò, hổ vương bên kia ăn gà, vịt ngỗng trứng. Người chim không ăn loài chim, thú nhân không ăn súc vật, không thể đồng loại tương thực mà. Hổ vương khứu giác rất nhạy bén, xa xa mà nghe mùi hương từ bên bàn Blake bay tới. Ngược lại không mơ ước đùi dê gì, then chốt là gã ngửi thấy được vị cơm. Đòi mạng a, gã chưa từng có ngửi qua cơm tốt như vậy, cho tới gã nhìn gà nướng trên bàn đã biến thành vô bổ, cơm như bùn trong bát quả thực đã biến thành đồ cho heo. Vì cái lông gì cái hàng kia có thể ăn ngon mặc đẹp, vì cái lông gì gã hành quân còn có ngự chu theo. Vì cái lông gì gã làm lão đại một nước, chất lượng sinh hoạt thấp như vậy. Hổ vương phiền muộn, hắn lấy một bữa tối tăng thêm một mệnh đề triết học trên ý nghĩa nghĩa sống sót. Lẽ nào ra liều sống liều chết không phải vì để sinh hoạt trở nên càng tốt đẹp một chút sao? Vì cái lông gì gã không bằng chết điểu, gã một phiền muộn đã muốn nhổ nước bọt thế nhưng hốc cây của gã lần này không mang theo bên người. Hồ Ly nhị đệ, phản đối hắn xuất binh quân, góc chuyện audio.com, vì lẽ đó hắn lén lút chính mình dẫn binh liền đến. Hổ vương rốt cục lương tâm phát hiện hơi nhớ nhung Hồ Ly nhị đệ. Nhị đệ, ngươi nói ta lần này có phải là làm sai rồi không? Cách chương.